đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, tương kế tựu kế. Hai càng cầu đặt mua. Tướng quân, Hàn Ngọc Phương bỗng nhiên quay người. Một bàn tay quạt tới. Ba, tên kia thuộc hạ tại chỗ xoay quanh. Cả khuôn mặt sưng phồng lên. Tại chỗ chuyển hai vòng về sau. Đầu não choáng váng. Thực tại đứng không vững. Ngồi liệt trên mặt đất. Lan, Hàn Ngọc Nguyên một tiếng quát lớn. Mặt tướng biết sai. Mặt tướng cáo lui. Hàn Ngọc Nguyên không tiếp tục để ý tên kia thuộc hạ. Mà là lộ ra tiếu dung. Nhìn về phía Tư Vô Nhai. Nói ra, hắn cứ như vậy. Tính tình nóng này, yêu ghét rõ ràng. Bất quá, hắn rất trung tâm. Là ta đắc lực nhất tướng tài một trong. Người không thể xem bề ngoài. Người chớ nhìn hắn nôn nôn nóng nóng. Có thể hắn làm sự tình gọn gàng. Không yêu thích lề mà lề mề. Hắn giơ tay lên. Nhất đạo cương khí hình thành đại đao lưỡi đao bay ra. Xẹt qua Tư Vô Nhai dây thừng trên tay. Xoạt xoạt, dây thừng đứt đoạn. Tư Vô Nhai phất phất tay. Thở phào một cái. Nói ra, Hàn tướng quân ngự chi đạo. Lệnh người bội phục. Ta muốn biết. Là ai muốn bắt ta? Có thể cáo chi? Biết những này không có ý nghĩa. Ta có thể bảo đảm. Tại ngươi trước khi chết. Sẽ không có người động tới ngươi một cọng tóc gáy. Hàn Ngọc Nguyên nói ra. Thật không nói. Hàn Ngọc Nguyên ôm quyền phía bên trái. Nói ra. Bị người nhờ vả. Có ý tứ. Tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung. Hàn Ngọc Nguyên thở dài nói. Ngươi giết ta kia bất thành khí đệ đệ. Ấn lý đến nói, ta hẳn là lập tức chặt ngươi, chôn cùng hắn, bất quá, đại cục làm trọng, ta cá nhân thù riêng có thể không hỏi. Hàn Ngọc Phương chính là ngũ thử chi thủ, thượng nguyên loạn cũng là bọn hắn một tay rảo lộng, ngươi là cấm quân bát đại tướng quân một trong, lý nên đại nghĩa diệt thân mới đúng. Tư Vô Nhai nói ra, luận miệng lưỡi tranh, Tư Vô Nhai sẽ sợ hắn, nói cho cùng. Hàn Ngọc Nguyên bất quá là cái vũ phu. Hàn Ngọc Nguyên cười nói. Ta ăn triều đình bổng lộc. Đương nhiên phải hiệu lực triều đình. Nhất mã quy nhất mã. Nếu là ta bắt Hàn Ngọc Phương. Tự nhiên cũng sẽ xử trí hắn. Tư Vô Nhai gật gật đầu nói ra. Kia, ta liền rất hiếu kỳ. Dùng Hàn Ngọc Phương bản sự. Là như thế nào tại thần đô thông suốt. Mới đầu ta cho là hắn chỉ là thủ đoạn kinh người. Hiện tại xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ba, Hàn Ngọc Nguyên một bàn tay đem trước người cái bàn đập nát. Nói ra, Tư giáo chủ, đừng tưởng rằng có người bảo đảm lấy ngươi. Ta liền không dám xuống tay với ngươi. Ta nhẫn nại cũng có hạn độ. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ đi tới. Tại Hàn Ngọc Nguyên bên tai nói nhỏ vài câu. Hàn Ngọc Nguyên thoáng giấy lên một điểm phẫn nộ. Không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một vệt tiếu dung. Tư giáo chủ. Trò hay bắt đầu. Hàn Ngọc Nguyên chỉ vào Thuận Thiên Sơn Trang. Tại một dòng sông nhỏ bờ bên kia. Chính là bước vào Sơn Trang lối vào. Thuận lầu các sướng miệng. Hết thầy thu hết vào mắt. Cái này đích xác là một cái tầm mắt tuyệt hảo địa phương. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Sơn Trang phần cuối. Đội ngũ khổng lồ. Chậm rãi vào. Đi ở trước nhất là một cỗ to lớn xe ngựa, hồng sắc màn tre, cùng hoa văn văn sức, theo phong tung bay, hai bên có mấy danh cung nữ bồi bạn, đi tại trước mặt xe ngựa chính là đương kim thái hậu bên cạnh cao thủ. Lý Vân Triệu mắt nhìn phía trước, ánh mắt bên trong ngậm lấy sát khí, theo xe ngựa chậm rãi trước đi, cái này là thái hậu xe ngựa, đi tới trong sơn trang, ngừng. Lý Vân Triệu bén nhọn thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn trang. Lý Vân Triệu mũi chân điểm nhẹ, nhảy vào không trung, nhìn khắp bốn phía, sau đó chậm rãi rơi xuống, đến bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, Thái hậu, công chúa, đến, cũng chính là ở thời điểm này sơn trang một bên khác. Xuất hiện hai đội nhân mã, cấp tốc mà tới, Lý Vân Triệu cũng không lo lắng, biết đối phương là người nào. Kia hai đội nhân mã, một trái một phải, đến trước mặt, hoàng tổ mẫu, xe ngựa phía trên. một vị ung dung hoa quý lão nhân xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mày bên trong lại không thấy đổi phế chi sắc. Chiêu Nguyệt liều mạng đi ra, nâng lên Thái hậu, nói ra, nãi nãi. Thái hậu trở lại, nhẹ khẽ vuốt trưởng, nói, còn là tôn nhi tốt. Chiêu Nguyệt cũng là đổi một thân hoa phục, nếu không nhìn kỹ, rất khó tưởng tượng, nàng chính là xuất từ Ma Thiên Các đệ ngũ vị ma đầu. Tại lầu các bên trong Tư Vô Nhai, nhìn thấy Chiêu Nguyệt thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết Chiêu Nguyệt là Vân Chiêu công chúa di cô. Chỉ bất quá tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn y như cũ có vẻ hơi kinh ngạc. Hàn Ngọc Nguyên cười nói, Chiêu Nguyệt, Ma Thiên Các đệ ngũ vị đệ tử, Vân Chiêu công chúa di cô. Thái hậu đã hướng bệ hạ bày mưu đặt kế, sắc phong nàng vì Chiêu Nguyệt công chúa. Đáng tiếc a đáng tiếc, nàng chỉ có thể làm mấy ngày công chúa. Ngươi muốn giết người, là nàng. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, không chỉ là, tỷ như còn có ngươi. Hàn Ngọc Nguyên nhìn xem Tư Vô Nhai, lộ ra tiếu dung. Hắn liền thích trưởng khống cái này loại tự cho là thông minh người sinh tử. Loại cảm giác này, so hắn trên sa trường chặt đứt người khác đầu lâu còn muốn có cảm giác thành công. Thái hậu ánh mắt lướt qua nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, ôn hòa nói, đều đứng lên đi, nơi này không phải cung bên trong. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi biết ngài muốn tới sơn trang tĩnh dưỡng, đặc biệt cùng hoàng huynh đánh một chút thịt rừng, tìm Nhữ Bắc Thành bên trong tốt nhất đầu bếp. Lưu Bình nói ra, Lưu Hoán sao lại tình nguyện lạc hậu, vội vàng nói, tôn nhi cũng vì hoàng tổ mẫu chuẩn bị một máy trò hay. Ngày thường bên trong cung bên trong rất buồn bực, nhưng ở Nhữ Bắc, hoàng tổ mẫu ngài muốn nghe cái gì khúc, ta đều sẽ cấp ngài tìm đến. Lý Vân Triệu nghe vậy, khom người nói, hai vị điện hạ, ta muốn bảo đảm Thái hậu an toàn, người không có phận sự, còn là miễn đi. Lý Công Công, bản vương tìm người, tự nhiên có thể tin. Nhị hoàng tử Lưu Hoán nói ra, Lý Vân Triệu nhíu mày, ngươi tin. Ta nhưng không tin, Thái hậu khua tay nói, ai ra thật vất vả ra giải sầu một chút, đều đừng tranh, vâng, đám người khom người, Chiêu Nguyệt vịn Thái hậu xuống xe ngựa, vào sơn trang, cùng lúc đó, sơn trang bốn phía, bị tầng tầng vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, Lý Vân Triệu quan sát một đoạn thời gian, mới bước vào trong sơn trang, cùng lúc đó, lại có số lượng xe ngựa chậm rãi đến sơn trang phụ cận. Hắn bên trong một chiếc xe ngựa bên trong, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi nhìn xem kỳ trang dị phục Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm lúng túng nói, so nhìn ta như vậy, ta một hồi lên đài biểu diễn, chấm ngoặc kép, biểu diễn cấp ngươi hoàng tổ mẫu. Lục Châu nếu là liền điểm ấy tiểu tâm tư cũng nhìn không ra, vậy cái này ngàn năm tuế nguyệt thật trắng sống. Mượn hoa hiến Phật, mượn hoa hiến Phật, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm xấu hổ gãi gãi đầu. Nói đến, thật sự là hắn có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua hoàng tổ mẫu. Hắn đối với bất kỳ người nào đều có khúc mắc, duy chỉ có đối lão nhân kia trong lòng còn có tưởng niệm. Lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lục Châu vuốt râu nói, cái này lại không tính là gì, cùng ngài thất đồ đệ so sánh kém xa. Ngài khả năng không biết, hắn lúc trước vì diệt Tịnh Minh đạo, xếp vào hơn 200 nội gian. Ta là thật phục, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói ra. Cho nên, ngươi tại Lưu Hoán bên cạnh xếp vào nhiều ít người. Lục Châu hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.